chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 307, mùi nước hoa của phụ nữ. Góc truyện audio.com, một thân hình cao lớn đi vào. Lục Minh Hiên đã về nhà. Lòng tôi trở nên thật vui mừng. Cảm thấy giống như tìm được thứ gì đã đánh mất. Nhanh chóng xuống giường, lao vào trong lồng ngực của anh ta. Ôm anh ta thật chặt. Dường như anh ta bị tôi làm cho giật mình. Khẽ vuốt đầu tôi, nhíu mày, sao em còn chưa ngủ? Lại đang chờ anh về sao? Không phải đã dặn em không cần chờ anh rồi mà. Nhưng đột nhiên tối nay em rất muốn nhìn thấy anh. Tôi dịu dàng như con mèo nhỏ. Chôn cái đầu thật sâu trong lòng anh ta. Nhắm mắt lại hít thở mùi hương thuộc về anh ta. Nhưng hít sâu một hơi. Tôi chợt mở mắt, bởi vì, tôi có thể nghe được trên người anh ta mùi nước hoa của phụ nữ. Tuyệt đối không sai, đó là mùi nước hoa của phụ nữ. Xen lẫn vào mùi của anh ta. Mặc dù mùi thơm kia rất nhạt, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Phụ nữ rất nhạy cảm với mùi hương. Không có ai rõ ràng mùi trên người anh ta hơn tôi. Sao vậy? Dường như anh ta cảm thấy cái gì bất thường. Nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Không có gì, tôi lắc đầu. Tôi nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi cố gắng khống chế bản thân không được suy nghĩ bậy bạ. Phải tin tưởng anh ta, tín nhiệm anh ta, anh mệt lắm rồi phải không? Em pha nước cho anh tắm. Tôi cố gắng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đi tới phòng tắm mở nước, nước ấm bay lên hơi nước mờ mờ, phả ra khắp phòng tắm. Sương mù tràn ngập làm không khí có vẻ thêm phần dụ hoặc. Trong không khí có một loại hơi thở mập mờ đang không ngừng gia tăng. Tôi đứng trước gương, nhìn sương mù từ từ làm mờ hình ảnh phản chiếu. Hơi nước dần phủ kín. Đột nhiên một đôi tay ấm áp từ sau lưng ôm lấy thắt lưng của tôi. Mái tóc đen ngắn tựa lên vai tôi. Nhẹ nhàng gặm cắn, tôi không cự tuyệt, để mặc cho bàn tay càn rỡ của anh ta đang luồn vào trong váy tôi. Khẽ vuốt lên mỗi một tấc da thịt trên người tôi. Cuối cùng dừng lại ở đôi gò bồng mềm mại trước ngực. Anh ta giống như đang vuốt ve món đồ chơi mình yêu thích. Phủ bàn tay lên khẽ xoa nắn, đôi môi mỏng in những vết dâu tây lên da thịt trắng như tuyết của tôi. Tinh tế cắn mút, từ cổ đến bả vai, dần dần đi xuống, có lẽ là do lâu rồi anh ta không có chạm vào người tôi. Cơ thể tôi ngay lập tức nổi lên phản ứng. Bàn tay nóng bỏng của anh ta xẹt qua nơi nào thì nơi đó giống như có dòng điện chạy qua. Tôi không nhịn được run rẩy, cơ thể nóng dần lên, càng lúc càng nóng, từ từ, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng mê người. Cách chương.